Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, Takigakurei. Mây Terumi vô cùng rõ ràng, thất giả có được tuyệt đối lực lượng cường đại. Lực lượng cường đại đã hoàn toàn siêu việt toàn bộ thế giới ninja, thất giả chính là cái này thế giới. Thần mặc dù bây giờ xem ra ba cái ninja thôn công kích Konohagakurei. Konohagakurei ở thế yếu, nhưng là Mây Terumi nhưng là phi thường rõ ràng. Lấy Konohagakurei bên trong thực lực, đánh bại cái này tam đại ninja thôn vẻn vẹn vấn đề thời gian liền xem như bọn hắn Kirigakurei tham. Chiến, cũng vô pháp đánh bại Konohagakurei. Lúc này Kirigakurei tham chiến vẻn vẹn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng lại còn có thể đắc tội thất dạ. Đây cũng không phải là Mây Terumi chỗ muốn nhìn thấy, bởi vậy Mây Terumi là tuyệt đối sẽ không cho phép Kirigakurei tham chiến. Mặc dù Mây Terumi biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là cái khác Kirigakurei thế nhưng là không rõ ràng. Y nguyên rối rít xin chiến, thế nhưng là Mizuki đại nhân, đây chính là một cái cơ hội tốt. Trong thôn rất nhiều gia tộc đều nhao nhao xin chiến, cái này Kirigakurei ninja nói tiếp đi nói lộ ra, nhưng cái này Kirigakurei ninja cũng không tin. Lấy Konohagakurei có thể ngăn cản được ba cái thôn công kích, hiện tại Mây Terumi mặc dù là 807 Mizuki, nhưng là tại Kirigakurei bên trong các loại gia tộc cũng có được thế lực không nhỏ. Bọn hắn những gia tộc này đều là hy vọng có thể tham chiến. Bởi vì chỉ có trong chiến tranh mới có thể đủ đề cao thực lực. Đồng dạng theo bọn hắn nghĩ đây là một trận chỉ thắng không thua chiến đấu. Cũng có thể thu hoạch được tài nguyên phong phú, hừ. Ta mới là Mizuki, không có mệnh lệnh của ta chỗ có gia tộc đều không được hành động. Mây Terumi ngữ khí lăng lệ nói. Hiện tại Mây Terumi thực lực đi qua thất dạ chỉ đạo đã hoàn toàn nắm giữ cách cây Tota Minh độn lực. Lượng. Bởi vậy hiện tại Mây Terumi thực lực cũng vô cùng cường đại. Lấy Mây Terumi thực lực bây giờ không sợ bất luận kẻ nào. Mà lại Lục Vĩ còn tại Mây Terumi bên người, đối với trong thôn những gia tộc này, Mây Terumi đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Bọn hắn nghe lời còn tốt, nếu là không nghe lời, Mây Terumi không ngại giải quyết bọn hắn. Tốt, người đi trước đi. Trong thôn có cái gì dị động lập tức báo cáo nhanh cho ta. Mây Terumi không khỏi nói, là Mizuki. Đại nhân, nghe được Mizuki lời nói. Cái này Kirigakurei ninja cũng lui xuống, hừ. Các ngươi tốt nhất đừng làm ra chuyện gì. Ta không ngại Kirigakurei bên trong biến mất mấy cái Kekkai Zenkai gia tộc. Ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Lục, Mây Terumi nhìn lấy ghé vào chính mình trên mặt bàn cái kia cái cự đại đậu trùng. Lục Vĩ nói, tùy tiện, thất giả đại nhân để cùng ở bên cạnh ngươi, ta lại trợ giúp ngươi. Ta ngược lại thật ra ưa thích cái kia Kekkai Zenkai gia tộc phản loạn. Dạng này ta liền có thể giết bọn hắn. Năm đó bọn hắn đều là công kích qua ta, Lục Vĩ không khỏi nói, ách tốt a. Chỉ mong bọn hắn không cần làm ra một bước này, nghe được Lục Vĩ lời nói. Mây Terumi không khỏi nói, không biết. Thất giả đại nhân ở nơi nào? Thế mà dễ dàng hủy diệt Kumogakurei. Thất giả đại nhân thực lực thật sự là cường đại. Mây Terumi không khỏi nghĩ đến. Trong đầu hiện ra thất giả cường đại bóng người. Mặt không khỏi đỏ lên. Thất giả đại nhân cùng Kaguya đại nhân. Hẳn là mời vừa rời đi Iwagakurei. Bốn đuôi cùng năm đuôi chakra biến mất. Hai người bọn họ hẳn là bị thất dạ đại nhân giết chết. Lục Vĩ không khỏi nói, bọn hắn vĩ thú ở giữa đều có cảm ứng. Bên trong một cái vĩ thú chết đi, cái khác vĩ thú đều có thể cảm giác được. Bởi vậy Lục Vĩ có thể vô cùng xác định. Bát vĩ, bốn đuôi cùng năm đuôi toàn bộ đã tử vong. Bọn hắn những này đã sớm thần phục thất dạ vĩ thú vô cùng may mắn. Nếu như bọn hắn không phải nhấc lên thần phục thất dạ lời nói, đương thời chết nhưng chính là bọn họ. Toàn bộ ninja giới hỗn loạn, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Mặc dù Mây Terumi không cho phép Kirigakurei nhân xâm chiến, nhưng là Kirigakurei gia tộc khác cũng không nghĩ như vậy. Nhất là Kaguya nhất tộc. Kaguya nhất tộc có được cường đại KS, Shikosumiaku cách cây Zenkai, có thể tự do thao túng xương cốt lực lượng gia tộc này, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là đầu óc đều không được tốt lắm. Thế mà phát động Kirigakurei phản loạn, ý đồ đánh chết Mei Terumi, đoạt đi Kirigakurei chính quyền không hề nghi ngờ. Kaguya nhất tộc căn bản không có thành công. Mei Terumi thực lực cường đại, trực tiếp trấn áp gia tộc này, toàn bộ ninja giới hỗn loạn cũng không có đối Thất Dạ cùng Kaguya có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thất Dạ tại đánh chết 4 đuôi cùng 5 đuôi về sau, liền cùng Kaguya tìm một cái địa phương an toàn, bắt đầu hấp thu 2 cái vĩ thú lực lượng. Khi lấy được 2 cái vĩ thú lực lượng về sau, Kaguya thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, hiện tại liền vẫn còn dư lại cái cuối cùng vĩ thú. Thất vĩ lực lượng, thất vĩ cũng không phải là tại ngũ đại ninja thôn bên trong, mà là một cái tên là Takigakurei trong thôn nhỏ. Bởi vậy Thất Dạ cùng Kaguya trực tiếp hướng về Takigakurei tiến đến, bởi vì Takigakurei có được vĩ thú nguyên nhân. Takigakurei người cũng vô cùng có dã tâm, muốn dựa vào vĩ thú lực lượng đem Takigakurei phát triển thành một tên cường đại ninja thôn lại thêm. Hiện tại là ninja đại chiến trong lúc đó, cái này càng làm cho Takigakurei tìm được cơ hội. Bởi vậy trong lòng lang nhẫn bên trong tất cả ninja cũng tất cả tập hợp lên, đồng dạng là chuẩn bị hướng về Konohagakurei phát động chiến đấu. Takigakurei các vị, hôm nay liền là chứng kiến chúng ta quang vinh thời khắc thời điểm. Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại Konohagakurei, chúng ta liền có thể trở thành giống ngũ đại ninja thôn thôn. Takigakurei thủ lĩnh đứng tại lang nhẫn ninja đội ngũ trước mặt lớn tiếng hô nói, chúng ta nhất định sẽ thắng, thắng lợi, thắng lợi. Trong lúc nhất thời toàn bộ lang nhẫn trong đội ngũ, tất cả lang nhẫn đều là nhiệt huyết sôi trào, đi theo thủ lĩnh của mình lớn tiếng hò hét nói. Ở cái này thủ lĩnh bên người, có một cái làn da hơi đen tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này đừng nhìn niên kỳ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là trên người lại bạo phát ra làm cho người kinh hãi lực lượng không hề nghi ngờ. Tiểu nữ hài này liền là thất vĩ Jinchuriki phù, ha ha. Các ngươi một cái nho nhỏ ninja thôn lại còn nói đánh bại Konohagakurei, thật sự là quá khôi hài. Ngay tại chỗ có lang nhẫn đều thời điểm hưng phấn, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên. Cái thanh âm này giống như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt phá diệt bọn hắn lang nhẫn trong lòng nhiệt hỏa. Hỗn đàn, là ai, cút ra đây cho ta. Lang nhẫn thủ lĩnh phẫn nộ phi thường giống nói, thật vất vả đem Takigakurei đấu chí kích phát ra, hiện tại thế mà tới một cái quấy rối. Hiện tại chỗ có lang nhẫn đều vô cùng tức giận, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ gặp từ trong rừng rậm chỗ sâu, một nam một nữ đi ra. Một nam một nữ này không hề nghi ngờ liền là Thất Dạ cùng Kaguya đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.